Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3641, thần tiên đánh nhau một, nhớ tới trước đó quá trình chiến đấu, Diệp Thiếu Dương cũng là cảm khái không thôi. Cái này Minh Hà lão tổ là thật lợi hại. Hắn quá khinh địch. Không phải vậy trong nước ta chết rồi, nâng lên trong nước chiến đấu, mọi người không hẹn mà cùng lại nghĩ tới Tuyết Kỳ, lại là một trận trầm mặc. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ Diệp Tiểu một bả vai, nói ra, là một cái pháp sư, đây đều là nhất định phải đối mặt, tương lai vạn nhất ta chết đi, ngươi cũng không nên quá mức bi thương, ngươi sẽ không chết, ngốc lời nói, là người đều sẽ chết. Diệp Thiếu Dương nhún vai, mà lại ta lại làm như vậy chết, sợ là sớm muộn được đột tử. Diệp Tiểu Mộc có chút kích động nói ra, ngươi không phải tìm đường chết, ngươi là cứu vớt nhân gian a, ta cũng không phải siêu anh hùng đều là giả, ngươi thế nhưng là chân thực, ngươi không thấy được trước đó những pháp sư kia đối ngươi có bao nhiêu tôn kính, ngươi một trận chiến này, thật sự chinh phục tất cả mọi người. Diệp Thiếu Dương cười cười, đúng rồi lão ba, Minh Hà lão tổ tại sao phải đột nhiên đi rồi, nói thật, nếu như hắn không đi lời nói, tất cả chúng ta rất có thể đều sẽ bị giết sạch. Không phải rất có thể, là nhất định sẽ. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nửa ngày, nói ra, ta cũng không biết hắn vì cái gì đột nhiên đi rồi, nghĩ đến là có càng gia tăng hơn vội vã sự tình nhường hắn không thể không đi xử lý. Vương Tiểu Bảo nhíu mày nói ra, có chuyện gì có thể làm bên dưới chuyện này còn gấp gáp. Câu nói này cũng nói ra Diệp Thiếu Dương ý nghĩ, càng nghĩ, hắn cảm thấy nếu quả thật có chuyện gì so cái này còn trọng yếu hơn, cái kia hoặc là chính là đạo phong cái kia một bên. Hoặc là không giới chiến tranh phương diện xảy ra điều gì đường rẽ, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Tạ Vũ Tình trên người điện thoại đột nhiên vang lên, nàng từ trong túi sờ soạn một cái điện thoại di động không phải, lại lấy ra một cái khác, đối Diệp Thiếu Dương nói, là điện thoại di động của ngươi, trước đó để cho tiện xuống nước, Diệp Thiếu Dương đưa di động túi tiền loại hình vật phẩm tùy thân đều cho ném Tạ Vũ Tình cái này để đó rồi, lúc này là ai gọi điện thoại cho mình, Diệp Thiếu Dương tiếp nhận điện thoại xem xét là cái số xa lạ. Cũng không nghĩ nhiều liền tiếp, Thiếu Dương, lại là Tiểu Cửu thanh âm, Diệp Thiếu Dương trong lòng giật mình, cũng không hỏi nàng là nơi nào làm điện thoại, bận biểu đáp ứng một tiếng, ngươi không sao chứ Thiếu Dương. Ta một đường đuổi đến mấy chục dặm mới tìm được cá nhân, mượn tới cái điện thoại di động này. Ngươi nghe ta nói, xảy ra chuyện lớn, Si Vu bị đạo phong cho tỉnh lại, Diệp Thiếu Dương dọa đến điện thoại kém chút rơi mất, cứng tại ngay tại chỗ, cung tử. Hy sinh rồi. Ta thời điểm ra đi nàng còn sống, nhưng bây giờ hơn phân nửa là không có ở đây, nàng phải dùng chính mình hy sinh vì đạo phong tranh thủ thời gian, lại một cái Tuyết Kỳ, Diệp Thiếu Dương tại nội tâm ai thán, đây không phải trùng hợp, cũng không phải lần đầu tiên phát sinh chuyện như vậy, đem tại cùng một chỗ gặp được thực sự đánh không lại đối thủ, hy sinh bản thân đến vì đồng bạn tranh thủ thời gian, cơ hồ là lựa chọn duy nhất, đương nhiên, cái này cần là quan hệ thân mật tới trình độ nhất định. Nếu không ai nguyện ý vì cứu ngươi hy sinh chính mình đâu, đáng tiếc Dương Cung Tử vừa rồi phục sinh lúc này mới bao lâu a liền. Hắn vì Dương Cung Tử khổ sở cũng vì đạo phong đau lòng, sau đó thì sao, bên kia tình huống thế nào? Diệp Thiếu Dương nhịn xuống bi thương cảm xúc hỏi, Tiểu Cửu liền đem chính mình mấy ngày qua kinh lịch từ đầu nói một lần, sau đó dự đoán một cái chuyện đến tiếp sau phát triển, Trần Hiểu Húc hơn phân nửa đã tỉnh lại Si Vu, nhưng là cục diện thế nào ta không biết. Là đạo phong cùng cung tử để cho ta trốn tới thông tri ngươi, Thiếu Dương, ngươi bây giờ tranh thủ thời gian qua đây cứu tràng đi, mặc dù khả năng qua đây cũng đã chậm, ta đã biết, ngươi cho ta phát cái định vị, ngươi sẽ lộng đi, sẽ không lộng tìm người giúp một chút, sau đó ngươi liền tại phụ cận chờ ta. Diệp Thiếu Dương không lo lắng Tiểu Cửu tồn tại địa phương có bao nhiêu vắng vẻ, đầu năm nay có thế đầu thôn xóm địa phương đều có đường, coi như lái xe không qua, đi đường cũng có thể đi đến, cúp điện thoại. Diệp Thiếu Dương nhường Tạ Vũ Tình tranh thủ thời gian cho mình gọi cái xe, một bên cùng bọn hắn đại khái nói tình huống, đoàn người đều khiếp sợ không thôi, ngươi thân thể này. Tốt a, ta biết không cản được ngươi, Tiểu Mộc cùng Tiểu Bảo, các ngươi cùng hắn cùng đi, Thiếu Dương ta bên này sự tình quá nhiều, không có cách nào cùng ngươi đi qua, Diệp Thiếu Dương gật đầu đáp ứng, Tạ Vũ Tình dẫn bọn hắn cùng rời đi lều vải, vốn nghĩ đến giữa sườn núi đi tìm người điều xe. Kết quả nhìn thấy một đội nhân viên cảnh sát sửa sang đi xuống, song phương gặp mặt, bọn hắn nhìn Diệp Thiếu Dương ánh mắt quả thực là ngưỡng mộ, bởi vì khí âm hàng vây quanh, bọn hắn không thể nhìn thấy Minh Hà lão tổ toàn cảnh, nhưng là đối quá trình chiến đấu đại khái hiểu rõ, giờ phút này đối Diệp Thiếu Dương cách nhìn, đã tìm không thấy hình dung từ để diễn tả rồi, không có vấn đề, đừng nói ô tô, chính là cần máy bay trực thăng ta cũng cho ngươi điều một cổ. Tổ trưởng nắm Diệp Thiếu Dương tay, thần sắc hết sức kích động, lập tức nói với Tạ Vũ Tình, tạ ơn dò xét dài, lần này cũng may mà ngươi, chúng ta là một cái hệ thống, cảm tạ liền không nói rồi, trở về luận công hành thưởng, trong tổ chức tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi, bất quá còn phải làm phiền ngươi lưu lại, hiện trường còn có thật là lắm chuyện phải xử lý, những cái kia. Đặc dị nhân sĩ, ngươi biết, ngoại trừ ngươi không ai có thể xử lý, Tạ Vũ Tình đáp ứng không đi, đem tiền bao thẻ căn cước điện thoại đều trả lại Diệp Thiếu Dương, cùng hắn ôm một cái, sau đó để cho người ta dẫn hắn đi mở xe, liền muốn lúc chia tay, Diệp Tiểu Một điện thoại đột nhiên vang lên, cái kia bắt đầu nhìn thấy biểu hiện dãy số rõ ràng ngay ra một lúc, uy, Diệp Tiểu Một nghe một hồi, một giọng nói, tại cái này, sau đó đưa điện thoại cho Diệp Thiếu Dương. Tìm ngươi. Là Trần Hiểu Húc, Trần Hiểu Húc, Diệp Thiếu Dương sửng sốt vài giây đồng hồ, lúc này mới đem điện thoại lấy tới, uy một tiếng, Trần Hiểu Húc bắt đầu nói chuyện, Diệp Thiếu Dương giơ điện thoại có mấy phần chuông, thần sắc càng ngưng trọng thêm, cuối cùng nói tiếng, biết rõ, để điện thoại di động xuống, đối mặt đoàn người ánh mắt tò mò, hắn hít sâu một hơi, nói ra, tạm thời không cần đi chỗ chôn xương rồi, tìm Hiểu Húc đi, tình huống như thế nào? Tạ Vũ Tình truy vấn, Diệp Thiếu Dương nói, tình huống hiện tại Trần Hiểu Húc cũng không rõ ràng, bất quá ta biết rõ vì sao Minh Hà lão tổ vội vàng rời đi. Hắn đối đoàn người nói ra, Si Vưu, thức tỉnh, quỷ vương một người không chế trụ nổi hắn, cần tìm nhện lớn đi qua hỗ trợ, Diệp Tiểu Một các loại người đưa mắt nhìn nhau. Si Vưu, tỉnh, trong truyền thuyết thượng cổ chiến thần A, bên ngoài mấy trăm dặm chỗ chôn xương, Minh Hà lão tổ cuối cùng đuổi tới, liếc nhìn Vô Cực quỷ vương đứng tại bên ngoài sơn động. Treo trên bầu trời bất động, âm dương bản nguyên chi lực không ngừng từ trên người nàng phát ra, một tầng lại một tầng đem cửa hang bao trùm lên tới, ta coi là ngươi không tới, Vô Cực quỷ vương cũng không quay đầu lại, sự tình còn không có làm tốt, làm hư hại, cái này nói như thế nào đâu. Minh Hà lão tổ cái này tam giới số một số hai ma đầu, thế mà có chút ngượng ngùng bắt đầu, không cần nói, ngươi khinh địch. Vô Cực quỷ vương vẫn không có quay đầu, Minh Hà lão tổ có chút xấu hổ. Nói ra, ngươi đoán đúng rồi, ta không phải đoán. Lấy thực lực của ngươi, ngoại trừ khinh địch điểm này, ta nghĩ không đến ngươi còn sẽ có nguyên nhân có thể làm hư nhiệm vụ. Chương 3642, thần tiên đánh nhau 2, Vô Cực quỷ vương chậm rãi quay đầu, ngữ khí cũng băng lãnh bắt đầu, Kim Chu, ta vì ngươi ngăn chặn đạo phong, hữu quân vì tại không giới giữ chặt nhiều như vậy đối thủ, chỉ lưu lại một cái Diệp Thiếu Dương cho ngươi, ngươi thế mà, Minh Hà lão tổ vừa muốn mở miệng. Vô Cực quỷ vương nói tiếp, ta biết ngươi muốn nói cái gì, cái kia Diệp Thiếu Dương thực sự giảo hoạt, nhưng ta này trước đó liền nói cho ngươi rồi, đừng ấn noi theo hắn tiết tấu đi, lấy thực lực của ngươi, ai có thể đỡ nổi ngươi. Minh Hà lão tổ thở dài, là ta chủ quan, ta phạm vào chỉ có nhân loại mới có sai lầm, không, kiêu ngạo, là toàn bộ sinh linh tổng cộng có khuyết điểm, nhưng nếu như ngươi không tìm ta, ta hiện tại đã giết bọn hắn tất cả mọi người, thì tính sao? Ta tìm ngươi đến nhân gian đến, là muốn ngươi giết người. Chính ta sẽ không giết người, Minh Hà lão tổ trầm mặt nửa ngày, lẳng lặng nói ra, ngươi cũng không cần quên một điểm, chúng ta là quan hệ hợp tác, ta không phải thuộc hạ của ngươi, nếu như ngươi là ta cấp dưới, ngươi đã chết. Minh Hà lão tổ bất mãn nói, ngươi năm đó còn không phải bị Diệp Thiếu Dương này cho phong ấn 16 năm, cái kia không giống nhau. Đi, ta cũng không phải trách ngươi, ngươi nói cũng không sai. Diệp Thiếu Dương đích thực là cái rất khó đối phó, đâu chỉ khó đối phó, đơn giản quỷ kế đa đoan. Hắn rất am hiểu, Minh Hà lão tổ nghĩ biểu đạt giả heo ăn thịt hổ ý tứ, nhưng tìm không thấy thích hợp từ ngữ, hắn mặc dù mở thiên thính, trong tam giới tin tức đại khái đều tiếp thu, nhưng có chút chi tiết tri thức vẫn là không rõ ràng như vậy. Vô Cực quỷ vương minh bạch hắn ý tứ, nói ra, một cái Diệp Thiếu Dương, một cái đạo phong, đều là đánh không chết, tuy là nói như vậy. Nhưng nhiều năm như vậy, ngươi luôn có cơ hội giết chết hắn đi, ăn một lần thua thiệt dễ nói, chẳng lẽ một mực ăn thiệt thòi, trước đó không giết hắn, là có lý do. Vô Cực quỷ vương không có giải thích quá nhiều, không nói chính mình là để ý trên tay hắn Sơn Hải Ấn, cùng với tại tương lai chiếm lĩnh nhân gian sau đó muốn mượn nhờ uy vọng của hắn đến hợp nhất pháp thuật giới, tự tin quá mức. Minh Hà lão tổ luôn luôn rất không thích dùng cái gì mưu kế, những phương diện này nói với hắn hắn cũng lười nghe, có một chút. Hắn còn không có mạnh đến để cho ta không giết không được tình trạng, ta không giết hắn, là bởi vì ta tùy thời có thể giết hắn. Minh Hà lão tổ ha ha cười hai tiếng, Ngươi nhìn, ngươi cái này không phải cũng là khinh địch sao, trước kia ngươi có thể nghĩ như vậy, nhưng bây giờ sợ là không được rồi. Hắn lĩnh ngộ một loại bản nguyên chi lực, đại khái là vĩnh hằng lực lượng thời gian. Vô Cực Quỷ Vương trước đó vẫn luôn phong khinh vân đạm bộ dáng, nghe đến đó, đột nhiên quay đầu nhìn qua hắn, thật chứ, đương nhiên. Như không phải như vậy, mặc dù ta gấp 10 lần khinh địch, cũng không trở thành sẽ là kết quả này. Bất quá còn tốt hắn cũng không hề hoàn toàn lĩnh ngộ, nếu không phải ngươi vời ta tới, hắn hiện tại đã chết. Vô Cực Quỷ Vương căn bản không muốn nghe đằng sau những này cho chính hắn giả bộ mặt lời nói, vẻ mặt nghiêm túc suy tư, vừa muốn mở miệng nói cái gì, đột nhiên nghe thấy oanh một tiếng vang từ cửa hang truyền đến, hai người cùng một chỗ quay đầu đi xem, gặp Phủ Kính tại cửa động cái kia kính hợp phùng âm dương bản nguyên chi lực phản phất bị cái gì trọng kích, ngay tại cuồn cuộn chảy ra ngoài chảy xuống, Minh Hà lão tổ giật nảy cả mình, trong này là ai, lại có thực lực thế này. Đạo Phong, Si Vưu. Minh Hà lão tổ lập tức ngơ ngẩn, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, hắn. Thế mà tỉnh, không phải vậy ta tìm ngươi tới làm cái gì? Vô Cực Quỷ Vương tăng cường âm dương bản nguyên chi lực đối cửa động phong tỏa, lúc này có thể nhìn thấy một luồng màu đỏ thấm khí tức ngay tại từ trong động không ngừng phóng xuất ra, cùng âm dương bản nguyên chi lực giảo sát cùng một chỗ, khí thế không phân cao thấp. Si Vưu bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục thực lực, nhưng ta chỉ có thể đem hắn phong tỏa bên trong động. Ngươi tới giúp ta thuận tiện. Minh Hà lão tổ quan sát trong sơn động bộ, nghe thấy bên trong không ngừng truyền đến nặng nề tiếng hô, nói ra, năm đó Hiên Viên Thượng Đế đều không thể giết chết Si Vưu, ai nói muốn giết hắn rồi. Ngươi đến ngăn trở hắn, ta mở hư không, đem hắn từ nhân gian dẫn đi quỷ vực. Hắn thân thể khổng lồ như thế, sợ là khó mà vượt qua hư không vết nứt, coi như có thể, tới đó chúng ta cũng vô pháp khống chế nó, không, Vô Cực Quỷ Vương nói. Dẫn hắn đi không giới, không giới. Minh Hà lão tổ đầu tiên là ngây ra một lúc, lập tức minh bạch rồi, hướng cửa hang nhìn thoáng qua, trầm ngâm nói, dù sao cũng là Si Vưu a, lần này ta không khinh thường rồi, vì chưa hẳn có thể kéo lại hắn bao lâu, hắn thật muốn lao ra, ta sợ là ngăn không được, một hồi là được, nhất định không thể thả hắn ra, một khi thả hắn ra, còn muốn bắt giam hắn liền thành nhiệm vụ không thể hoàn thành. Minh Hà lão tổ hóa thân nhận lớn, cấp tốc leo đến trên sơn nham. Đối với phía dưới cửa hang nhã tơ, ở ngoài cửa động mặt kết lên một tấm màu vàng mạng nhện, xong Vô Cực Quỷ Vương gật gật đầu, Vô Cực Quỷ Vương đem âm dương bản nguyên chi lực bám vào ở phía trên, cường cường liên hợp, có thể phát huy ra uy lực càng mạnh mẽ hơn, dạng này một đôi cường giả tuyệt thế, một lòng chỉ làm phòng thủ mà bố trí ra kết giới, trong tam giới không sai biệt lắm không có cái gì sinh linh có thể phá vây mà ra coi như toàn bộ nhân gian sinh linh đều cùng tiến lên, sợ là cũng làm không được. Nhưng Si Vưu dù sao không thuộc về cái này, không sai biệt lắm, bố trí tốt đây hết thảy, Vô Cực Quỷ Vương bắt đầu làm phép, ý đồ mở ra thông hướng thanh minh giới vết nứt, chuyện này Diệp Thiếu Dương bọn người trong lúc nhất tay liền có thể làm đến, đó là bởi vì không giới vì bọn họ chuẩn bị linh thạch, tựa như một loại vô hình từ trường, bọn hắn thân ở nhân gian cũng có thể phát giác được tồn tại, dễ như trở bàn tay liền có thể tìm tới không giới chỗ tồn tại, sau đó xuyên qua quá khứ, Vô Cực Quỷ Vương lại không được. Hắn cần tại hư không trong cái khe trước tìm kiếm không giới lối vào, nàng thực lực cường đại tại hư không quy tắc bên trong ngược lại nhận được chế ước, giống như là chất lượng càng lớn lực cản càng lớn, cho nên, nàng cần một chút thời gian đến tìm đến không giới lối vào, sau đó thành lập kết nối, nàng biến mất tại hư không vết nứt sau đó, hiện trường cũng chỉ còn lại có Minh Hà lão tổ một cái rồi, cái kia lửa cháy hừng hực bình thường khí tức một làn sóng tiếp theo một làn sóng cọ rửa mạng nhện. Liền hắn đều cảm nhận được nóng rực không chịu nổi, mạng nhện tại hòa tan, bám vào ở phía trên âm dương bản nguyên chi lực cũng tại một chút xíu bị tách ra, bằng vào trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Minh Hà lão tổ liền đại khái suy tính ra Si Vưu thực lực chí ít không kém chính mình. Mà lại hắn cái này vô cùng có khả năng còn không có khôi phục lại toàn thịnh trạng thái, thật là một cái sát tinh a, Vô Cực Quỷ Vương đem hắn thả ra tới làm cái gì? A, giống như cùng Quỷ Vương không quan hệ. Là Đạo Phong thả ra, cái kia Đạo Phong hiện tại đi nơi nào, bị Quỷ Vương giết. Minh Hà lão tổ cảm nghĩ trong đầu công phu, tơ nhện cũng đang không ngừng hòa tan. Hắn quyết chống, cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên một luồng kinh khủng sóng nhiệt đánh tới, trực tiếp đem còn sót lại mạng nhện cho giải khai. Một cái to lớn thân ảnh từ bên trong vọt ra, khí thế chợt giống một ngọn núi. Minh Hà lão tổ không dám cùng hắn va chạm, tranh thủ thời gian tránh đi sang một bên, nghĩ thầm hỏng bét, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cự nhân này ngay phía trước, vừa vặn xuất hiện đen kịt một màu tinh vân giống như vòng xoáy, cự nhân trực tiếp đụng đi vào. Chương 3643, thần tiên đánh nhau ba, vòng xoáy biến mất, vô cực quỷ vương thân ảnh xuất hiện, hướng Minh Hà lão tổ nhìn một cái, kém một chút ngươi liền hỏng đại sự, ngươi là không biết hắn là thực lực cỡ nào, ta sống đến bây giờ thật sự không dễ dàng. Minh Hà lão tổ nhìn qua biến mất hư không vết nứt, có chút mong đợi nói ra, mạnh như vậy đối thủ, nếu có thể hảo hảo chiến một trận mà nói nhất định rất sung sướng, đi. Vô cực quỷ vương cũng không có Minh Hà lão tổ loại này không quan tâm bất cứ chuyện gì tính cách, nàng đã sớm đem tam giới đều nhìn trở thành lãnh địa của mình ít nhất là tương lai, cho nên nàng không thích hiện hữu hết thảy bị phá hư, không phải vậy tương lai đợi đến chính mình trùng kiến lúc, đối mặt một cái vô tự thế giới, còn không biết muốn tăng thêm bao nhiêu phiền phức. Không giới chiến đấu, từ vài ngày trước một mực tiến hành đến bây giờ, chiến trường chính ở vào sông giáp ranh khuỷu sông địa khu, tham chiến song phương, một bên là lấy vương sư cầm đầu không giới liên quân, một bên là thi tộc cùng Thái Âm Sơn âm binh tạo thành liên quân, Thái Âm Sơn bên này tiến công, không giới liên quân phòng thủ, lần này hữu quân Hình Thiên tự mình nắm giữ ấn soái, Thái Âm Sơn tinh nhuệ nơi tận cùng, Mộ Hàng mang theo hắn thi tộc đại quân cùng đi đến, nói dễ nghe một chút là liên hợp hành động. Trên thực tế bọn hắn thi tộc chính là tới làm pháo hôi, điểm này Mộ Hàng rõ ràng, nhưng không có gì đáng nói, từ khi hắn đầu nhập vào thi tộc ngày đó trở đi, cũng chỉ là một con chó mặc kệ chủng loại cho dù tốt, bản sự lại lớn, chó chính là chó, về sau hắn mượn nhờ vô cực quỷ vương lực lượng phản sát thượng vị, lên làm thi vương, đơn giản là lên làm cao cấp hơn một điểm chó cho quỷ vương làm chó, mặc dù hắn một mực đè nén không để cho mình suy nghĩ. Nhưng ở sâu trong nội tâm một mực ẩn núp một cái ý niệm trong đầu, nhất là nhìn thấy Diệp Thiếu Dương tại trong khe hẹp không những không chết, ngược lại càng ngày càng mạnh, hắn ý nghĩ này liền càng thêm mãnh liệt, ý nghĩ này rất đơn giản, đó chính là, hắn hối hận rồi, nếu như lúc trước chính mình không có đào tẩu, không có phản bội Long Hổ Sơn, mình bây giờ sẽ là cái dạng gì đâu, tám thành đã sớm chết trận, vậy nếu như không chết đâu, có lẽ, mình có thể giống Tứ Bảo, Ngô Gia Vĩ như thế. Trở thành tróc quỷ liên minh một thành viên, Diệp Thiếu Dương thân mật chiến hữu phụ tá đắc lực, cái kia. Tự hồ cũng không xấu đi, chí ít sẽ không có lỗi với Long Hổ Sơn liệt tổ liệt tông không, chính mình đã sớm không phải cái gì Long Hổ Sơn đệ tử. Mộ Hàng khe khẽ lắc đầu, hướng nơi khác nhìn lại, lúc này mới phát hiện xe quỷ cặp kia u lam thâm thúy con mắt một mực đang nhìn chính mình, tranh thủ thời gian tập trung ý chí, xong vị kia gật đầu một cái, hữu quân có dặn dò gì. Ngươi thật giống như có chút mất hồn mất vía, không có. Không có chuyện, ta chỉ thì hơi mệt chút, cương thi cũng sẽ mệt không, tinh thần. Sẽ cảm thấy mệt mỏi, dù sao một trận đánh mấy ngày, hữu quân lúc này mới quay đầu nhìn về chiến trường phương hướng nhìn lại, thâm thẳm nói ra, ta cũng là không nghĩ tới một trận sẽ đánh lâu như vậy, là ta tính sai, không giới liên quân. So ta trước đó cho rằng mạnh hơn nhiều, Mộ Hàng vội vàng nói, cái này trách không được hữu quân. Hữu quân có chỗ không biết, vị Trung Sơn Vương này những năm gần đây thế nhưng là không có nhàn rỗi, đầu tiên là nội đấu, dùng thời gian mấy năm nhất thống không giới, sau đó chiêu binh mãi mã, âm thầm phát triển, 16 năm trôi qua, ai biết hắn góp nhặt thực lực đáng sợ dường nào, thế nhưng là lần trước tại Tu La Giới, quân đội của hắn cũng không có quá chói mắt biểu hiện, đúng, đây chính là Lâm Tam Sinh chỗ lợi hại, chúng ta thi tộc những năm này cùng bọn hắn cũng không ít tiểu quy mô chiến tranh. Hắn cũng chưa từng biểu hiện ra qua thực lực chân chính, hữu quân rất tán thành, lúc đầu hắn nhận lệnh tại Quỷ Vương, tự thân xuất mã, mang theo một bộ phận Thái Âm Sơn tinh nhuệ mãnh liệt mà đến, lại thêm thi tộc binh lực, lúc đầu coi là sẽ là một trận dễ như trở bàn tay chiến đấu, phía trước mấy ngày đích thực rất là thuận lợi, công thành đoạt đất, chiếm trước không giới hơn phân nửa giang sơn, một đường đánh tới cái này sông giáp ranh bên cạnh tới. Sông giáp ranh bên cạnh bị Lâm Tam Sinh những năm gần đây tu kiến lên một tòa thật dài tường thành, lúc đầu hữu quân coi là chính là dùng để phòng ngự phổ thông cương thi, kết quả ai biết tường thành đằng sau bị Lâm Tam Sinh bố trí tỉnh thần đại trận, vài chục năm gia trì, lại có mười mấy cái cường giả thủ hộ, đừng nói hắn những cái kia thủ hạ, chính là hữu quân chính mình bay qua đều không thi triển được, hắn dù sao không phải quỷ vương mặc dù hắn thực lực đã đủ cường đại, nhưng dù sao không có lĩnh ngộ bản nguyên chi lực. Dạng này liền vẫn cần tuân theo trong tam giới quy luật, chỉ có giống vô cực quỷ vương, Minh Hà lão tổ cường giả như vậy, mới có thể không nhìn tam giới quy tắc, cho dù là đối mặt tường thành phía sau tỉnh thần đại trận, cũng có thể tùy thích, nhẹ nhõm phá giải, lại thêm Lâm Tam Sinh phái ra thực lực so trước đó không biết mạnh mấy hồ sơ bộ đội tinh nhuệ, trấn thủ bờ sông, liên tục không ngừng cương thi tựa hồ ngoại trừ đi lên chịu chết bên ngoài, cũng không có tác dụng quá lớn, thế là từ trời này lên, chiến cuộc liền lâm vào giằng co. Bất quá mấy ngày kế tiếp, bọn hắn vẫn là tại tường thành nơi nào đó đánh ra một lỗ hổng, hai ngày này đều tại tập kích công kích, dùng không biết bao nhiêu cương thi tính mệnh đổi lấy lỗ hổng một chút xíu tăng lớn, quỷ vương cùng nhện lớn cái kia bên cạnh cũng không biết thế nào, không thể đợi thêm nữa, hôm nay nhất định phải công phá tường thành. Hữu quân lạnh lùng hạ mệnh lệnh, hôm nay, Mộ Hàng mở to hai mắt nhìn, cái này chỉ sợ không được. Coi như toàn quân bị diệt, cũng chưa chắc làm đến a, vậy liền toàn quân bị diệt. Ngươi mang theo ngươi tất cả mọi người, lên trước, nội tâm Mộ Hàng thật sự là 100 cái mẹ nó công sức của cả bọn, nhưng ai bảo nhân gia là đại ca đâu, không có cách, chỉ có thể kiên trì đối đại quân ra lệnh, chia mấy cái tập đoàn quân tuần tự xông tới, vô số cương thi bò lên trên tường thành. Phun ra thi độc đến ăn mòn tường thành, đây coi như là phương pháp ngu nhất rồi, nhưng là lượng biến gây nên chất biến, trải qua tiến công phía dưới, tường thành lại đổ sụp một khối, Mộ Hàng mang theo bị chính mình cất nhắc lên không lâu mấy đại trưởng lão, lão những cái kia bởi vì phản đối hắn làm thi vương, đều bị quỷ vương xử lý, một khối xông tới, tại lỗ hổng bên trên chiếm cứ một khối địa phương, đối với quân coi giữ điên cuồng chuyển vận, một bóng người lướt qua, rơi vào đầu tường. Người mặc trường sam màu vàng, đầu đội khăn chít đầu, tay cầm một thanh hơi mờ giới xích bộ dáng đồ vật, nhìn qua như cái thư sinh, là Trung Sơn Vương Lâm Tam Sinh, hắn tự mình đến đốc chiến rồi. Lâm Tam Sinh đứng ở cửa thành lâu chỗ cao nhất, quan sát Mộ Hàng, sau đó nhìn qua hắn phương hướng phía sau nói ra, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Mộ Hàng quay đầu, chỉ thấy nhìn một cái vô tận đất cát cùng cong cong quấn lượn quanh đường sông, một mực tụ hợp vào cao vút trong mây từng tòa núi xa bên trong. Vùng này khuỷu sông, là năm đó ta chặn đường thi vương doanh câu địa phương, ta đem hắn dẫn vào trong núi, đem hắn chém giết, đó là ta tại không giới cái thứ nhất hành động vĩ đại, ta giữ vững không giới nửa bên giang sơn, bởi vậy thành danh, có thể mở ti dựng nha, từng bước một đi đến hôm nay. Mộ Hàng trầm mặt nửa ngày, nói ra, có quan hệ gì với ta, năm đó ta có thế tại cái này giết doanh câu, hôm nay một dạng có thể giết ngươi, người tại ngoại địa, ban đêm nhìn trận diễn xuất. Thật vất vả thức đêm viết xong. Xin lỗi mọi người, chương 3644, thi tộc tận thế một, Mộ Hàng trong lòng bỗng dưng nổi lên thấy lạnh cả người, lập tức hừ lạnh nói, Trung Sơn Vương, ngươi ban sơ bất quá là Diệp Thiếu Dương một cái tùy tùng tiểu đệ, không có hắn, ngươi tính là cái gì, một điểm không sai, ta đến nay vẫn là, Mộ Hàng ngược lại là giật mình, lúc đầu hắn muốn dùng những lời này đến chọc giận hắn, không nghĩ hắn lại thừa nhận được như vậy dứt khoát. Ta cũng là Sơn Dương tùy tùng. Một cái vóc người cao lớn hán tử lưng hùng vai gấu xuất hiện ở cửa thành trên lầu, Mộ Hàng đương nhiên nhận ra hắn, là cái kia chán ghét đại hòa thượng Tứ Bảo Thiền Sư, còn có ta. Một cái mọc ra một đôi bạch mi mặt lạnh kiếm khách. Mộ Hàng cũng nhận ra, là Ngô Gia Vĩ, lại một cái đầu to tiểu hài tử nhảy lên thành lâu, gật gù đắc ý nói, chúng ta đây, chính là Diệp Thiếu Dương tiểu đệ, là Diệp Thiếu Dương thiếp thân môn nhân qua qua. Tiếp lấy lại bò lên mấy cái, Mộ Hàng đều gặp, đều là Diệp Thiếu Dương môn nhân, có cá biệt hắn còn có thể kêu nổi danh tự, bọn hắn trước đó một cái đều không hề lộ diện, nguyên lai đều mai phục tại nơi này, qua qua ghé vào thành lâu trên lan can, hướng về phía Mộ Hàng la lớn, chúng ta đều là Diệp Thiếu Dương tùy tùng cùng tiểu đệ a, chúng ta thừa nhận, vậy còn ngươi, ngươi chỉ sợ liền quỷ vương tùy tùng cùng tiểu đệ cũng làm không lên đi, làm chó còn đi, Mộ Hàng tức giận nổ phổi. Không phải cùng bọn hắn nhiều lời, mang theo một đám thủ hạ bắt đầu cường công thành lâu, mọi người cũng đều lên đi, Lâm Tam Sinh ra lệnh một tiếng, các quỷ liên minh thành viên cũng đều xông đi lên gia nhập chiến đấu, tế ra là hắn kim thân Tứ Bảo một ngựa đi đầu, ngăn tại lỗ hổng phía trước nhất, đơn giản giống như là lớp kính di động tường, mặc cho bao nhiêu cương thi va chạm qua đây đều không nhúc nhích tí nào, Mộ Hàng cũng không làm gì được hắn, lúc đầu hắn còn muốn xông lên phía trước nhất. Kết quả mới vừa vào trận liền bị Ngô Gia Vĩ đánh lén, đành phải lùi bước trở về chờ cơ hội, một mảnh mây đen to lớn bay tới, che khuất phía trên tường thành, trong lúc nhất thời gió lớn thổi ào ào, có to lớn hạt mưa rơi xuống, giọt mưa lại là nóng hổi, mang theo mảnh liệt tính ăn mòn, đánh vào người chính là một cái lỗ thủng, trên tường thành quân co giữ tránh né cuống quýt, trong khoảnh khắc tử thương một mảng lớn, là hữu quân hình thiên tự mình hạ trận rồi, toàn bộ lui ra đến. Giữ vững lỗ châu mai là được, dưới sự chỉ huy của Lâm Tam Sinh, đại quân nhao nhao triệt thoái phía sau đến lỗ châu mai đằng sau, mây đen bao trùm cả tòa thành, nhưng ở tỉnh thần đại trận ảnh hưởng dưới,

Mộ Hàng não bổ một cái, hình tượng này quá cái kia rồi, đơn giản nói mơ giữa ban ngày, dọc theo đầu này bị người mới mở đi ra đường thẳng, Mộ Hàng cùng hắn đại quân rất nhanh xuyên qua tĩnh mịch rừng rậm, sắp tiếp cận ra miệng thời điểm, bọn hắn cảm nhận được đại địa rung động, từng trận, cái này tại linh giới cũng là từ chưa từng xảy ra sự tình, nhưng lòng của mọi người càng thêm lo sợ không yên, rời đi tĩnh mịch rừng rậm, đối diện chuyển qua một mảnh thảo nguyên, chính là Thiên Khí Sơn. Mang to lớn kinh hãi cùng tò mò Mộ Hàng cùng hắn thi tộc đại quân, lúc này rốt cục đã được như nguyện xem đến người xâm nhập thân ảnh không có thiên quân vạn mã, cũng không phải Diệp Thiếu Dương hoặc là Đạo Phong mấy cái kia người quen, mà là một cái vóc người có hơn 10 mét cao hán tử, trên thân treo một bộ tạo hình kỳ dị khôi giáp, rất nhiều nơi đã năm mài mòn hết rồi, đang nện bước nhanh chân đi leo lên Thiên Khí Sơn chủ phong, thân thể của hắn tự hồ có nặng ngàn vạn cân, mỗi đi một bước, cả vùng cũng vì đó rung động. Phản phất muốn đem núi đá đạp nát bình thường, đây là thi tộc hang ổ, khắp núi trên dưới, đen nghiệp cương thi dốc toàn bộ lực lượng, không ngừng hướng phía người xâm nhập vị trí tới gần, từ xa nhìn lại, bộ này tình cảnh nhường Mộ Hàng nghĩ đến một loại ở nhân gian thường xuyên nhìn thấy sinh vật, con kiến, tựa như một cái sào huyệt con kiến, tại tập thể đi săn một cái to lớn con mồi, tại tự nhiên, con kiến là tầm thường nhất động vật, cá thể công kích khả năng giết không chết bất cứ sinh vật nào, nhưng là tụ tập lại. Chỉ cần số lượng đầy đủ, trên lý luận bất cứ sinh vật nào đều có thể bị bọn hắn giết chết, thi tộc tồn tại, cũng liền như là con kiến, bọn hắn có thể chiếm lĩnh linh giới trăm ngàn năm, thậm chí có thực lực phản công không giới, trở thành tam giới bên trong một cổ cường đại thế lực, dựa vào là chính là về số lượng ưu thế, mười mấy năm trước Hậu Khanh dẫn đầu ở dưới thi tộc thậm chí kém một chút nhất thống tam giới, cơ hồ không có bọn hắn gặm không nổi xương cốt, nhưng là trước mắt nhìn thấy một màn. Nhưng Mộ Hàng bắt đầu hoài nghi cái này pháp tắc, đầy khắp núi đồi cương thi, đồng thời không thể ngăn cản người khổng lồ kia bước chân tiến tới, hắn tùy tiện một chưởng vỗ xuống dưới, chính là tính ra hàng trăm cương thi bị đánh thành thịt nát, hắn liền chảy xuống những này thịt nát tiến lên, đến mức sau lưng cái kia thành quần kết đội cương thi, hắn càng là nhìn cũng không nhìn liếc mắt, tích lũy đến không sai biệt lắm có mấy trăm hơn ngàn con thời điểm, liền trở lại một bàn tay đập tới đi. Khoảng cách cũng là huyết nhục văng tung tóe không có một cơ hội may mắn thoát khỏi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3646, thi tộc tận thế 3, hắn không cần pháp thuật gì, cũng không có gì đặc biệt thủ đoạn, chính là nắm đấm cùng bàn tay, đơn giản mà bạo lực, ngẫu nhiên hắn cũng sẽ tiện tay từ bên trên sơn nham tiện tay móc hạ xuống một khối nham thạch, hướng trong đám thi thể ném đi qua, trực tiếp đánh ngã một mảng lớn, hắn là người nào a? Hơn nửa ngày, bên người cuối cùng có người mở miệng, lúc này mới đem Mộ Hàng người liên can từ trong lúc khiếp sợ kéo trở về. Không ai biết rõ người khổng lồ này lai lịch, liền Mộ Hàng cũng không biết, hơi chút do dự một chút sau đó, Mộ Hàng hạ toàn thể tiến công mệnh lệnh, biết rõ dạng này có thể sẽ chôn vùi tất cả binh lực, nhưng không có biện pháp, Thiên Khí Sơn là toàn bộ linh giới phong thủy mệnh mạch chỗ tồn tại, Thiên Khí Sơn nếu là xong, cái kia linh giới cũng đem không còn tồn tại. Đây là một trận tuyệt địa chi chiến, Mộ Hàng ép buộc chính mình từ to lớn kinh hải bên trong tỉnh táo lại, đem dưới tay mình bên trong tinh anh tất cả đều triệu tập qua đây, bố trí chặn đường chiến thuật, hắn bố trí mấy bộ phương án, nhưng mà đều thất bại cái kia không biết tên cự nhân đơn giản tựa như là thế giới này bút, đối bình thường sinh linh đều hữu hiệu thủ đoạn công kích đặt ở hắn nơi này tất cả đều không có tác dụng rồi, đầu tiên, hắn cùng Diệp Thiếu Dương một dạng bách độc bất xâm, thi độc cùng các loại có hại khí thể đối với hắn tia không hề có tác dụng, so lực lượng đi, hắn có thế một quyền đạp nát mấy trăm cương thi, mà lại lực lượng tựa hồ lấy mãi không hết, hắn bò lên trên Thiên Khí Sơn, ngăn ở trước mặt chính là bị thi tộc huyết chú phong cấm hai phiến to lớn thiên môn, năm đó Diệp Thiếu Dương thông qua nơi này dựa vào là lão quách đặt phối thuốc nổ, mười mấy năm qua bị một mực gia cố, dựa vào cá nhân ngoại lực nghĩ xông vào đi qua, Mộ Hàng tự tin liền xem như đạo phong. Hữu quân dạng này tới đều không được, chỉ thấy cự nhân này dừng bước, hai tay đặt tại trên cửa đá, lên đi. Mộ Hàng ra lệnh một tiếng, tất cả bộ đội tinh anh dốc toàn bộ lực lượng, phóng tới cự nhân, thạch thiên môn huyết chú, mang theo cường đại phản vệ chi lực ngươi dùng bao nhiêu lực khí tác dụng ở phía trên, liền sẽ thu hoạch được cường đại cỡ nào phản vệ, coi như thế không còn biện pháp nào đánh lui người khổng lồ này, nhưng ít ra sẽ để cho hắn hao tổn rất lớn một phần lực lượng, nói một cách khác. Dưới mắt chính là hắn là lúc yếu ớt nhất, trước đó mấy lần chặn đường thất bại, nhưng Mộ Hàng đem hy vọng toàn bộ đặt ở hành động lần này bên trên, thủ hạ tất cả tinh anh cùng một chỗ vọt tới, đánh cược lần cuối, nếu như thất bại, thi tộc cũng liền rời triệt để lành lặn không xa. Bầy kiến bình thường cương thi đem cự nhân trực tiếp vây lại, ba tầng trong ba tầng ngoài, nhìn qua giống như là một tòa biết nhúc nhích cao lớn sơn phong, thi khí tràn ngập, nồng đậm đến cực hạn, đem trọn cái bầu trời nhuộm thành một mảnh màu xanh lá cây đậm. Đây là Mộ Hàn trong cuộc đời thấy qua tối hùng vĩ chiến tranh tràn diện, nhìn xem một màn này, nội tâm của hắn cũng khẩn trương tới cực điểm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đối Mộ Hàn mà nói cái này dài dằng dặc chờ đợi, kỳ thật kéo dài nhiều nhất bất quá 10 giây đồng hồ, sau đó một tiếng nổ rung trời, tòa này ngọ ngoại, núi, từ giữa đó nổ tung, một cổ thi huyết, như là thác nước từ giữa không trung phun ra mà xuống, gãy chi cùng huyết nhục bay khắp nơi múa, cuối cùng lại thấy được ở giữa người khổng lồ kia, hắn thế mà, giống như một chút việc đều không có. Trên thân liền vết máu đều không mang theo một điểm, hắn một đôi phun lửa con mắt nhìn qua trước mặt cửa đá, tự hồ có chút tức giận, gầm thét một tiếng, giơ lên nắm đấm, một quyền nện ở trên cửa đá, đem tòa này vô kiên bất tồi cửa đá đập cái vỡ nát, hắn bắt đầu từng quyền gõ lấy ngọn núi, mỗi một quyền xuống dưới, đều như làm núi đá băng liệt, gặp được lớn hơn một chút nham thạch, trực tiếp dời lên lui tới nơi xa ném. Mộ Hàn Sa Điêu một dạng nhìn qua một màn này, hắn bắt đầu hoài nghi cự nhân này căn bản không phải tại tiến hành có mục đích tiến công, mà giống như là đang phát tiết bình thường, mặc kệ như thế nào, sự thực là lại sáng tỏ hết mức rồi, thiên khí sơn xong, toàn bộ linh giới cũng xong rồi, cuối cùng không muốn cự nhân kia động thủ, thiên khí sơn chính mình bắt đầu sụp đổ, từ băng liệt tảng đá trong khe hở không ngừng bắn ra màu lam ánh sáng, lóe sáng cuồng phong, đem những cái kia không chết cương thi đều thổi được ngã trái ngã phải. Nơi này không có cách nào ngây người, Mộ Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, khóe miệng hiện lên một nụ cười khổ, hắn không nghĩ tới chính mình lại có một ngày gặp mặt chứng linh giới hủy diệt. Có thể coi là hủy diệt, không phải là chiến tranh nguyên nhân sao, mặc kệ là Trung Sơn Vương vẫn là Diệp Thiếu Dương, nếu có một ngày có thể đánh tới nơi này, triệt để tiêu diệt cương thi, hắn mặc dù không cam lòng nhưng ít ra cũng có thể tán thành kết quả này chiến tranh vốn là nên cái dạng này, có thể hiện thực không nên là cái dạng này ngạch. Không hiểu thấu từ trên trời giáng xuống một người, hoàn toàn không có mục đích đánh a đánh, liền đem bọn hắn cái khổ tâm kinh doanh hết thảy phá hủy rồi, đây coi là cái gì? Mộ Hàn đột nhiên cảm thấy có chút khôi hài, thế là nở nụ cười, bắt đầu chỉ là thiên khí sơn tại sụp đổ, sau đó tràn tai nạn này hướng bốn phía lan tràn ra bởi vì lực trường mất cân bằng, toàn bộ không gian cũng bắt đầu sụp đổ, chủ thượng, nơi này không có cách nào ngây người, đi nhanh đi. Một cái chính mình cất nhắc lên hầu cận kéo lấy giọng nghẹn ngào khuyên nhủ, ha ha, Mộ Hàn cười ha hả, đừng gọi ta chủ thượng rồi, linh giới hết rồi, thi tộc hết rồi, ta là ai chủ thượng, tùy tùng khuyên nhủ, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, chủ thượng chúng ta đi mau, đem sự tình bẩm báo cho quỷ vương không có khả năng mặc kệ, quỷ vương là sẽ quản, Mộ Hàn tin tưởng điểm này, hắn cũng rất muốn nhìn thấy quỷ vương sẽ như thế nào cùng người khổng lồ này chiến đấu, nhưng là... Đây hết thảy cùng chính mình có quan hệ gì a nha, ngươi nha, vẫn là quá đơn thuần, dĩ vãng ta có nắm giữ ngàn vạn thi binh, còn muốn cho người ta làm chó, bây giờ ta cái gì cũng bị mất, chỉ còn ta một cái đi qua, còn thế nào lăn lộn a thôi. Trước bảo trụ mệnh rồi nói sao, Mộ Hàn không phải chân chính cương thi, hắn không cùng thiên khí sơn cùng tồn vong dạng này ngu trung tín niệm, tại linh giới triệt để sụp đổ trước đó, hắn quay người hướng phản phương hướng bay đi rồi, rất tốt. Ta tình nguyện nhường thi tộc hủy diệt, cũng tốt hơn nhìn thấy bọn hắn bị ngươi lợi dụng, ở sâu trong nội tâm truyền đến nữ bạc thanh âm, Mộ Hàn thở dài nói, đến bây giờ ngươi còn như thế nói, không có ta, thi tộc sớm đã bị Thái Âm Sơn tiêu diệt, tại người khống chế bên dưới còn sống, còn không bằng tử vong tới tốt lắm, nữ bạc tiếp tục nói, thi tộc vĩnh bất vi nô, ngươi cho tới bây giờ đều không rõ ý tứ của những lời này, ta không phải thi tộc, nữ bạc cũng thở dài. Kỳ thật ta đã sớm nên minh bạch, thi tộc. Đã sớm nên diệt vong, dựa vào ta, là không có cách nào dẫn đầu thi tộc tại dạng này một cái thế giới sinh tồn được. Hậu Khanh chết một khắc này, thi tộc, liền đã diệt vong. Mộ Hàn không cùng nàng tiếp tục thảo luận cái này, quay người nhìn một cái ngay tại sụp đổ linh giới, cùng những cái kia bị ép đào vong còn sót lại xuống cương thi, đột nhiên nói ra, nữ bạc, ta thả ngươi ra đi, trầm mặc, hơn nửa ngày, nữ bạc nói ra, ngươi đánh ý định quỷ quái gì, ta không phải cương thi, ta cũng không muốn là cái gì thi vương rồi. Ngươi cùng ân oán của ta, kỳ thật đã sớm chấm dứt, ta không hận ngươi ngươi cũng không cần thiết hận ta không phải thi vương, nhưng trên người của ta có tướng thần chi huyết, ta tại thi tộc ngây người nhanh 20 năm, ta ta không muốn để cho thi tộc tại trên tay của ta hủy diệt, ta đem tướng thần chi huyết cho ngươi, ngươi mang theo còn lại cương thi đào vong đi thôi, tương lai như thế nào? Nhìn vận mệnh của ngươi rồi. Chương 3647, thi tộc tận thế 4, nữ bạc chấn kinh đến tột đỉnh, vì cái gì? Ngươi muốn làm như thế, ngàn vạn đừng nói cái gì lương tâm phát hiện, ngươi không phải loại người như vậy, không có hy vọng. Mộ Hàn cười khổ, coi như ta mang theo những này còn sót lại bộ đội đi gặp quỷ vương, cũng lại sẽ không nhận coi trọng, có hay không bọn hắn, với ta mà nói đều là giống nhau, nhưng đối với ngươi mà nói, không giống nhau. Hắn nói xong, nhắm mắt lại bắt đầu làm phép đến một bước này, nữ bạc vẫn là mộng bức, đối Mộ Hàn nói những cái kia không dám quá tin tưởng, gặp hắn làm phép, nội tâm cuối cùng dấy lên một tia hy vọng. Kết quả Mộ Hàn làm ra một cái càng làm cho hắn giật mình cử động, hắn đem hồn phách của mình cùng thi thể bóc ra ra, đem thân thể tặng cho nàng, bao lâu đến nay một mực mong đợi a. Nữ bạc thao túng thân thể, trải nghiệm lấy cảm giác quen thuộc này, từ khi hai người bị trói buộc chung một chỗ, nàng không giờ khắc nào không tại cùng Mộ Hàn đấu tranh, ý đồ đoạt lại quyền khống chế thân thể, thử qua nhiều lần đột nhiên tập kích, cuối cùng đều thất bại rồi, nàng tưởng tượng qua các loại đoạt lại thân thể khả năng, chính là không nghĩ tới sẽ là dạng này, Mộ Hàn đem thân thể không công trả lại cho mình, huyết khí tại đầu ngón tay ngưng tụ, mới đầu có chút lạ lẫm, nhưng rất nhanh nàng tìm trở về loại kia cảm giác vi diệu, nhẹ nhàng dùng sức, một luồng huyết khí như linh xà đồng dạng đem Mộ Hàn bao vây lại, chỉ cần nàng nhẹ nhàng khẽ động, Mộ Hàn ngay lập tức sẽ hồn phi phách tán, hắn không có tránh, ngươi không sợ ta giết ngươi, không sợ, Mộ Hàn thần sắc tự nhiên, ta biết ngươi vẫn muốn giết ta, tùy thời có thể lấy động thủ. Nói cho ta biết, vì cái gì? Không có vì cái gì, thân thể là ngươi, thi huyết cũng là ngươi, trả lại cho ngươi. Mộ Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, ta hy vọng đã triệt để tan vỡ, không cần thiết lôi kéo ngươi cùng một chỗ hủy diệt, có lẽ thân thể này cho ngươi so cho ta hữu dụng nhiều, ta đến bây giờ đều không thể tin được, ngươi thế mà làm như vậy, 10 phút đồng hồ trước, chính ta cũng sẽ không tin tưởng. Mộ Hàn giang tay ra, ngươi nói không sai, ta không xứng làm thi vương. Hắn quay người đối mặt cái kia theo sát qua đây giúp một tay bên dưới những này mở linh trí cương thi đã sớm trợn mắt hốc mồm, lưu bọn hắn lại đi, chí ít bọn hắn là thi tộc hy vọng cuối cùng, mà lại ta đối bọn hắn là dùng lừa gạt thủ đoạn. Bọn này cương thi hoàn toàn tỉnh ngộ lại, tại nữ bạc trước mặt quỳ xuống, hết sức kích động sám hối bắt đầu. Nữ bạc thu hồi thiêu đốt ở bên người Mộ Hàn đạo kia huyết khí, nói ra, ta để ý niệm bên trong giết qua ngươi vô số lần, nhưng bây giờ ta buông tha ngươi. Ngươi có tính toán gì, không biết. Tóm lại, chính mình không muốn lại trở về gặp quỷ vương rồi, bởi vì không có ý nghĩa, vậy liền đi theo ta đi. Mộ Hàn sững sờ, đi đâu? Đi nhân gian, tìm không ai có thể tìm tới địa phương, lại lần nữa sinh sôi chúng ta chủng tộc, chúng ta, Mộ Hàn, ngươi xem như chết qua hai lần rồi. Nữ bạc đột nhiên cười, không cân nhắc làm chân chính cương thi sao, chân chính. Cương thi, Mộ Hàn nhìn qua nàng. U ám tầm mắt dần dần sáng lên, ta, có thể chứ, thi tộc vĩnh bất vi nô, ta nghĩ ngươi bây giờ cuối cùng minh bạch đạo lý này rồi, bất kỳ thế lực nào, bất kỳ chủng tộc nào đều là không dựa vào được, lúc này không gian hủy diệt đã nhanh muốn lan đến gần bên này, nữ bạc chào hỏi mọi người mau chóng rời đi, mượn đường không giới, bọn hắn xuyên qua hư không vết nứt, đi tới nhân gian, nữ bạc tùy tiện giết một người, nhường Mộ Hàn bám ở trên người, dạng này hắn lại trở thành quỷ thi rồi. Mặc dù người bình thường này cường độ thân thể thực sự quá kém, bất quá có thể chấp nhận, có thân thể, liền có tu luyện đề cao cơ sở, thiện lương cho tới bây giờ không có duyên với bọn họ, thậm chí liền tà ác đều không có, thi tộc, trăm ngàn năm qua sinh tồn chi đạo chính là không ngừng mà giết chóc, ngoại trừ thi tộc chính mình, hết thảy đều có thể giết chóc, hết thảy cũng đều có thể phản bội, điểm này rất như là nhân gian giả thú, giết chóc, là để cho mình sống tiếp kỹ năng cũng là bản năng. Nữ bạc mang theo bọn hắn leo lên một tòa không biết tên sơn phong, quan sát dưới núi đồng ruộng, 100 năm, 1000 năm, chúng ta có vô hạn tuổi thọ, một ngày nào đó có thể trùng kiến thi tộc huy hoàng, động lòng người ở giữa chưa hẳn có thể giữ được, đó là dịp thiếu dương bọn hắn nên đi suy tính chuyện, chí ít trước mắt nhân gian còn rất tốt, nàng quay đầu nhìn qua Mộ Hàn, nhưng chúng ta không có hậu khanh rồi, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình, Mộ Hàn nhìn qua mặt của nàng, hơi mỉm cười, mỗi chữ mỗi câu nói ra, thi tộc vĩnh bất vi nô, linh giới triệt để hủy diệt, cự nhân phẫn nộ nhưng không có phát tiết xong, hắn đi tới không giới, hơi làm sau khi quan sát, hắn hướng cảm giác được sinh linh nhiều nhất phương hướng đi, sông giáp tranh bên cạnh, hai quân còn tại giằng co, hữu quân phái mấy đường thám tử tiến về linh giới tìm hiểu tin tức, đều một đi không trở lại, ngay tại phiền não, đột nhiên có người đến báo, nói có người từ phía sau xâm nhập trong quân, ngay tại các loại giết người, có loại sự tình này, hữu quân cảm giác rất là ly kỳ, khống chế xe quỷ bay lên, muốn qua nhìn rõ ràng, kết quả xe quỷ vừa rồi bay lên, hắn liền thấy, một cái thế lực bá chủ bình thường hán tử cao lớn, ngay tại quân đội của hắn bên trong đại sát tứ phương, chỉ có hắn một cái, nhưng là đánh đâu thắng đó, cái kia chút vẫn lấy làm kiêu ngạo bộ đội tinh nhuệ, tại gia hỏa này trước mặt đơn giản giống như là một đám không có lực phản kháng chút nào dê, trong khoảnh khắc đã chết một mảng lớn, đây là vật gì, hữu quân quá sợ hãi, không chờ hắn lấy lại tinh thần, cự nhân kia đã hướng phía trước quân bên này giết tới rồi, hữu quân chỉ có thể tự mình xuất thủ, khống chế xe quỷ bay đi, cự nhân lập tức bén nhạy phát hiện hắn. Đại khái là trên người hắn quỷ khí quá mức nồng đậm, đưa tới cự nhân hứng thú, hắn buông xuống những cái kia đồ ăn bức, chạy mau hai bước, đối với xe quỷ một quyền đập xuống, oanh, một chuỗi thiên băng địa liệt vang động, xe quỷ cùng cái tự bạo xe tải giống như trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, hữu quân bay bỗng bay ngược, đập xuống đất, lúc bò dậy, cự nhân kia đã đến trước mặt rồi, cửu lê cộng chủ, hữu quân đột nhiên quát to một tiếng, cự nhân thu hồi chuẩn bị nện ở trên người hắn nắm đấm. Trong mắt ánh sáng màu đỏ biến mất, tự hồ tại tường tận xem xét hữu quân, hình thiên, hắn phát ra biển động bình thường thanh âm, thật giống vô số hồi âm thanh trọng chồng lên nhau, cũng phải thua thiệt hữu quân nghe rõ ràng, là ta. Cửu Lê cộng chủ, thật là ngươi. Ngươi đi ra rồi, hữu quân có chút kích động, trước mắt Si Vưu cùng ngàn vạn năm trước cái kia người mặc tê giác chiến thần hình tượng khác nhau rất lớn. Hắn cũng là thông qua đối phương vừa rồi một quyền kia bên trong cho thấy sụp đổ sơn hà lực lượng, đánh giá ra thân phận của hắn, đạo phong muốn phóng thích Si Vưu, hắn vẫn luôn biết đến, vô cực quỷ vương chính là vì tránh cho chuyện này, mới một mực bị buộc ở nhân gian. Ngoại trừ hắn, hữu quân nghĩ không ra trong tam giới còn có ai có được loại này lực lượng đáng sợ, hình thiên, ngươi còn sống. Ngươi là làm sao sống được? Si Vưu đình chỉ tiến công, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua hình thiên. Hình thiên năm đó là Viêm Đế thủ hạ chiến tướng, bởi vì đối Hiên Viên Thượng Đế bất mãn, mới bên ngoài kẹt thân phận gia nhập Cửu Lê quân đoàn, cộng đồng đối kháng Hiên Viên, thực lực mặc dù đặt ở dưới mắt thế giới này số 1 số 2, nhưng ở lúc ấy, Si Vưu thủ hạ ngang nhau thực lực chiến tướng không nên quá nhiều, CVT, xin lỗi mọi người, trời lạnh đắp chăn ngủ sướng quá nên nướng đến bây giờ mới dậy cười mỉm, chương 3648, không giới hoàng hôn 1, bởi vậy Si Vưu có thể nhận ra hắn. Nhưng ở trong mắt, hình thiên chỉ là cái nhân vật không lớn không nhỏ, một lời khó nói hết, vậy cũng chớ nói. Si Vưu đối cái này tự hồ cũng không có hứng thú, lại một quyền xuống dưới, đem bên người một đám quỷ binh trực tiếp nện thành tinh phách, chờ chút, Cửu Lê cộng chủ, đây là lính của ta. Si Vưu nhìn chăm chú hắn, tự hồ nghĩ hiểu rõ cái gì gọi là lính của hắn, nói rất dài dòng, hắn vừa rồi dự định nói tiếp, Si Vưu liền đánh gãy hắn, hỏi, thiên hạ này bây giờ là của ai? Hữu quân trong lòng khẽ giật mình, Si Vưu cũng không phải là không có não mãn phu, hắn cái này vấn đề thứ nhất liền tóm lấy bản chất, chỉ là chính mình trả lời như thế nào tốt đâu, hữu quân trầm ngâm một lát, nói, hôm nay thiên hạ là vô cực quỷ vương, thanh minh giới này còn không phải, nhưng sẽ là vô cực quỷ vương. Si Vưu đương nhiên không biết, nhưng không có hướng xuống hỏi, ngược lại hỏi, vậy còn ngươi, vấn đề này có chút không đầu không đuôi, nhưng hữu quân nghe hiểu. Nói ra, ta cho hắn làm việc, Si Vưu cười ha hả, ta không phải hắn người hầu, ta chỉ là không muốn đứng tại Phong Đô Đại Đế cái kia một bên, hai bên ta nhất định phải chọn một, Phong Đô Đại Đế. Si Vưu tầm mắt nhìn về phía nơi xa, cảm khái nói, thế giới này quả nhiên là thay đổi rất nhiều, ngài hoàn toàn không tưởng tượng nổi biến hóa, Si Vưu lại không hứng thú nghe tiếp, hắn chú ý vẫn là trước đó vấn đề, ngươi đi cùng cái kia quỷ vương nói, ta trở về. Nhường hắn về sau đi theo ta, cái này. Chỉ sợ làm không được, Si Vưu nhìn hắn một cái, lập tức hiểu, cái này cái gì vô cực quỷ vương, sợ cũng là muốn làm lão đại. Hữu quân nói tiếp, ta cũng không có khả năng khuyên ngươi đến nương tựa với hắn. Cái này là đối ngươi khinh nhờn, nhưng ta cảm thấy có thể đàm luận, không phải vậy ta đi trước thông báo một tiếng, nhường hắn tới đi. Si Vưu nói xong, lại là một quyền xuống dưới, đánh tới hướng Thái Âm Sơn đại quân bên trong. Hữu quân không có ngăn cản, hắn biết rõ Si Vưu vốn là thiên địa trọc khí biến thành, thiên địa sơ khai, hóa thành thanh trọc nhị khí, thanh khí lên cao là vì trời, trọc khí chìm xuống là vì địa, Hiên Viên Thượng Đế là thanh khí sở sinh, Sivu bên cạnh là trọc khí chi tinh, mà trọc khí bản chất chính là vô tự, cuồng loạn, giết chóc. Hắn bị phong ấn mấy ngàn năm, loại này giết chóc bản năng cũng liền tích lũy mấy ngàn năm, một lần trùng hoạch tự do, đương nhiên cần hảo hảo phát tiết một chút, cản là không ngăn nổi. Hữu quân rơi vào đường cùng bắt đầu mệnh lệnh đại quân rút lui, có thiên hạ đệ nhất này đại sát tinh tại, đừng đề cập cái gì tiến công không giới, chạy trước đường đi, không muốn đi. Không được đem hắn dẫn tới quỷ vực, là vô cực quỷ vương thanh âm. Phản phất từ chỗ rất xa truyền đến, hữu quân sửng sốt một chút, nguyên lai quỷ vương cũng tại phụ cận, cái kia vì sao không hiện thân, khởi xướng tổng tiến công, đem Sivu dẫn tới đối diện trận doanh, đem không giới đồ. Dạng này binh sĩ tử vong cũng có giá trị. Nói xong câu đó, quỷ vương thanh âm từ từ đi xa rồi, lưỡng bại câu thương. Cái này tự hồ là dưới mắt biện pháp tốt nhất rồi, mà lại đối phương còn ném đi thổ địa, so sánh còn muốn ăn thiệt thòi một chút. Hữu quân lập tức không do dự nữa, hiệu lệnh đại quân hướng sông giáp tranh đối diện tường thành tiến công. Rất nhiều binh sĩ đều hôn mê rồi, phía bên mình ngay tại bị người đuổi giết lấy, còn muốn tiến công. Nhưng Thái Âm Sơn kỷ luật không cho phép bọn hắn biểu thị chất vấn, dù là thi hành mệnh lệnh đại giới là đánh đổi mạng sống, đại quân xông tới, quả nhiên Sivu cũng đuổi theo, hữu quân mang theo số ít bộ hạ đắc lực đứng ở đằng xa quan sát lấy, nội tâm là sốc xếp, tình huống như thế nào, Tứ Bảo kêu to lên, trước đó phát sinh ở sông giáp tranh bờ bên kia náo động bọn hắn bên này cũng nhìn thấy, nhưng bởi vì hữu quân trước đó sợ tiết lộ quân tình, dùng âm khí che đậy phía trên đại quân bầu trời. Bọn hắn đồng thời không thấy được Sivu đến nơi, chỉ thấy đối phương trận cước đại loạn, các loại chạy trốn, hoàn toàn không biết rõ xảy ra chuyện gì, đang buồn bực lấy, đột nhiên đối phương lại phát động tổng tiến công, lần này liền Lâm Tam Sinh cũng không biết rõ tình huống rồi, chỉ có thể bị động phòng ngự, có vấn đề, mọi người cẩn thận, Tứ Bảo bọn hắn mới vừa lên đi trong không bao lâu, đột nhiên một trận khí tức ba động, mười mấy cái quỷ binh trực tiếp bay bổng bay tới. Đang chạy Ngô Gia Vĩ thủ vệ Lỗ Châu Mai mà tới, rất mãnh liệt a. Ngô Gia Vĩ cầm kiếm xông đi lên, trong nháy mắt chém rụng hai người, đột nhiên cảm thấy địa phương nào không đúng, những quỷ binh này tựa hồ không phải chủ động bay tới đánh nhau, trải qua Lỗ Châu Mai lúc bọn hắn mảy may không ngừng lại, trực tiếp vượt qua đi, rơi vào đại quân đội ở giữa, trực tiếp bị cùng nhau tiến lên chặt thành cặn bã, nào có đánh như vậy trận chiến, bay vào được chịu chết sao, Ngô Gia Vĩ lăng thần một khắc, chợt kịp phản ứng những quỷ binh này không phải bay tới, mà là bị người ném qua đến hoặc là đụng tới. Về sau phát sinh tình huống càng thêm ấn chứng điểm này, càng nhiều quỷ binh thật giống đạn pháo một dạng bay tới, có chút vẫn là đầu dưới chân trên, hai tay trên không trung phí công cào loạn. Lại về sau, bay lên liền không riêng gì hoàn chỉnh người, còn có các loại gãy chi cùng khí quan, từng cơn sóng liên tiếp, không đánh, Lâm Tam Sinh kêu dừng đoàn người. Toàn bộ đứng tại Lỗ Châu Mai trừng to mắt nhìn xem một màn quỷ dị này, có phải hay không? Có thể cứu binh tới, từ phía sau phát động tập kích. Lý Lâm Lâm hai tay ôm Lâm Tam Sinh cánh tay, khẩn trương nói ra, nhìn tình huống này, khẳng định là quỷ binh hậu phương bị tập kích rồi, nhưng loại tình huống này bọn hắn cần phải trước ổn định hậu phương mới đúng, vì cái gì còn muốn khởi xướng tổng tiến công? Cái này không hợp suy luận a, lại nói Diệp Thiếu Dương cùng Đạo Phong đều ở nhân gian. Hơn phân nửa là thân mình lo chưa xong, ai có công phu đến giúp bên này giải vây, mà lại chỉ dựa vào đối phương đường may đại loạn điểm này liền có thể nhìn ra kẻ tập kích tuyệt đối không phải người bình thường. Bất quá chân tướng rất nhanh liền hiển hiện ra, theo càng nhiều quỷ binh bị giết chết, đỉnh đầu bọn họ trên không mây đen cũng bị xua tán đi, một cái cực đại vô cùng thân thể xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong, chỉ thấy hắn dùng một loại thứ nguyên chèn ép tư thái không ngừng đuổi giết còn sót lại quỷ binh. Mà cái sau căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào, hắn là ai, đoàn người tất cả đều ngây ngẩn cả người, Sivu. Hắn là Sivu, Lâm Tam Sinh nghẹn ngào kêu lên, hắn chưa thấy qua Sivu bộ dáng, nhưng hắn cùng hữu quân một dạng, thông qua một chút manh mối suy luận ra thân phận của hắn, chỉ có thể là hắn, mới có thể đối Thái Âm Sơn quỷ binh động thủ, đồng thời có được đáng sợ như vậy thực lực, lại là hắn, đám người hải nhiên thất sắc, Sivu đi ra rồi. Đó chính là Phong ca ca cái kia bên cạnh thất bại rồi, không biết hắn thế nào. Tiểu Bạch một mặt lo lắng, Tiểu Thanh cắt ngang muội muội một cái nói, Đạo Phong mạnh hơn chúng ta nhiều lắm, vẫn là trước lo lắng chính chúng ta đi. Khi nhìn đến Sivu sau đó, mọi người mặc dù chấn kinh, nhưng có một chút là rõ ràng, đó chính là Sivu căn bản không phải viện quân của bọn hắn, hắn đối Thái Âm Sơn trận doanh đã kích, cũng không mang có mục đích gì, không khác biệt công kích, Lâm Tam Sinh trong nháy mắt lĩnh ngộ được quỷ binh đối mặt Si Vu săn giết phía dưới vì sao còn muốn đối với mình phát động tổng tiến công nguyên nhân, hít sâu một hơi, thở dài, bọn hắn là muốn đem Si Vu dẫn qua đây. Không giới chỉ sợ sắp xong rồi, chương 3649, không giới hoàng hôn 2, trước cố gắng giữ vững. Chưa hẳn đâu. Ngô Gia Vĩ nói ra, sợ là thủ không được. Lâm Tam Sinh nhìn quanh đám người, nói, mọi người thử một lần, có thế thủ được liền thủ không được liền đi nhanh lên, về nhân gian đi. Tiểu Thanh cả kinh nói, quân sư ngươi nói cái gì đó, nơi này nếu là thủ không được, hậu phương liền toàn bộ xong, mọi người tính mệnh quan trọng hơn, chỉ cần bất tử, liền trả có hy vọng. Đang khi nói chuyện, quỷ binh đã không sai biệt lắm bị giết hết, còn lại một chút vụn vụn vặt vặt, đã dẫn không nổi Si Vu hứng thú, hắn ngẩng đầu, hướng tường thành nhìn bên này qua đây, đứng thẳng hắn, cơ hồ cùng tường thành một dạng cao, tứ bảo người liên can canh giữ ở lỗ châu mai bên trên, quan sát vị này đến từ thượng cổ chiến thần. Si Vu cảm nhận được tường thành phía sau đông đảo sinh linh tản ra nồng đậm khí tức, càng thêm kích phát hắn sát lục chi tâm, nhưng lần này đổi cái phương thức, lại không dùng nắm đấm bàn tay như vậy nguyên thủy thô bạo thủ đoạn dạng này sát sinh đích thực rất thoải mái, phát tiết hiệu quả mạnh nhất, nhưng hắn phương diện này phát tiết đã đủ rồi, hắn hiện tại chỉ muốn hủy diệt trước mắt thế giới này. Hắn đối với tường thành giơ lên một cái tay, năm ngón tay cần nắm, lòng bàn tay hướng lên trên, cánh tay nhẹ nhàng lay động, có gió nổi lên này, không phải từ trong bàn tay hắn, mà là từ bốn phía. Mỗi một chỗ, không khí đều chậm rãi di động bắt đầu, hướng về bàn tay hắn phương hướng hội tụ tới, gió thổi càng ngày càng mạnh, chỉ chốc lát công phu liền tăng lên tới một mức độ đáng sợ. Tứ bảo dựa theo nhân gian đối với bảo tiêu chuẩn tính toán, gió này thế ít nhất phải có mười mấy cấp, phong bạo còn tại tăng cường. Mà lại gió này quỷ dị chính là không chỉ có thể gợi lên có thân thể sinh linh, liền quỷ hồn linh thể cũng thổi động, trong lúc nhất thời đám người lung lay sắp đổ, suýt chút nữa thì bị thổi ra đi, mau bỏ đi. Về sau rút lui, Lâm Tam Sinh quyết định thật nhanh, từ bỏ phòng thủ hoặc là ý niệm chống cự, nhưng vẫn là đã chậm. Ở khắp mọi nơi gió lốc đem trên tường thành không ít binh sĩ đều thổi đến không trung, các loại giãy dụa cùng bỏ chạy đều là dư thừa, tất cả đều bị xé thành mảnh vỡ. Tinh phách toàn bộ bay vào Si Vu lòng bàn tay, không có bị thổi đi tranh thủ thời gian hướng trong thành tương phản phương hướng chạy, nhưng gió này ở khắp mọi nơi, bọn hắn hao hết pháp lực đến chống cự, kết quả vẫn là tuần tự bị thổi lên, vượt qua tường thành, cũng có vị trí tương đối thấp, trực tiếp đâm vào trên tường thành đụng vỡ nát, trên không trung bị gió bão xoắn nát, còn lại một chút nhìn thấy cái này dọa người tràn diện, nơi nào còn dám chạy, nhao nhao tại phụ cận tìm tới hoặc tấm gạch hoặc cột cờ loại hình cố định vật thể. Chắc gao bắt lấy, ngược lại là đỉnh một hồi, kết quả phong bạo tiến một bước tăng cường, toàn bộ tường thành bắt đầu lung lay sắp đổ, chạy mau, Lâm Tam Sinh đã sớm chuẩn bị, làm phép mở ra nối thẳng nhân gian hư không vết nứt, chào hỏi mọi người nhanh đi vào, Tiểu Thanh Tiểu Bạch tay cầm tay bay tới bọn hắn một mực hao phí pháp lực chống cự lại phong bạo, mặc dù tạm thời không có chuyện làm, nhưng lại chống đỡ xuống dưới lại không được, không thủ thành sao. Tiểu Thanh có chút không cam lòng nói ra, thủ không được rồi. Bảo mệnh quan trọng, Lâm Tam Sinh thúc giục bọn hắn bay vào, tiếp lấy Ngô Gia Vĩ cùng tứ bảo mấy người cũng tiến vào, các ngươi cũng đi vào. Lâm Tam Sinh đối sau lưng bảo hộ hắn hơn 10 người thiếp thân thị vệ nói ra, nguyên soái, ngày trước, nhanh, tại Lâm Tam Sinh mãnh liệt yêu cầu dưới, bọn hắn cũng tiến vào. Lâm Tam Sinh một cái tay nắm lấy cắm trên mặt đất soái kỳ, để chèo chống, một bên nhìn chung quanh tả hữu, ngoại trừ nắm lấy chính mình cánh tay Lý Lâm Lâm, phụ cận binh sĩ đều đi vào. Hắn bắt đầu chào hỏi càng xa nơi binh lính qua đây, rất nhiều trên đường liền bị gió lốc mang đi, nhưng cũng có chút pháp lực mạnh một chút chống đến điểm cuối cùng, càng xa một chút. Lâm Tam Sinh cũng không có biện pháp, ngươi cũng đi vào đi. Lâm Tam Sinh quay người nói với Lý Lâm Lâm, Lý Lâm Lâm vừa rồi khởi hành, nhớ tới cái gì, nói ra, cùng một chỗ, không, ta không đi. Đối mặt Lý Lâm Lâm ánh mắt khiếp sợ, Lâm Tam Sinh nói nhanh, đây là địa bàn của ta Giang Sơn. Ta không thể đi, thế nhưng là lưu lại chính là hy sinh vô ích a. Hậu phương còn có không ít công sự phòng ngự, còn có quân đội của ta không thể vứt xuống bọn hắn. Ngừng bên dưới hắn còn nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, coi như lại nhiều người cũng không nhất định chống đỡ được Si Vu, nhưng hắn không thể vứt xuống binh lính của mình mặc kệ, ít nhất phải mang theo bọn hắn thử một lần, nếu như tất cả công sự phòng ngự đều bị phá hủy, cái kia thua cũng nhận, khi đó lại nếm thử đào tẩu. Lại nói, hậu phương đại quân còn hoàn toàn không biết bên này biến cố, hiện tại cũng không kịp phái người đi thông tri chuyện xảy ra quá đột ngột, hắn một đám thủ hạ chết thì chết, trốn thì trốn, ngoại trừ chính hắn, phụ cận đã không ai có năng lực chống lấy gió lốc rút lui đi hậu phương, nếu như không ai đi thông tri bọn hắn, cái kia đại quân thế tất thương vong thảm trọng, vứt xuống đại quân chính mình đào tẩu chủ soái cổ kim đều có, nhưng hắn Trung Sơn Vương hiển nhiên không phải loại người này. Thông qua Lâm Tam Sinh ánh mắt, Lý Lâm Lâm cảm nhận được hắn kiên quyết, lập tức nói ra, ta cùng ngươi, không cho Lâm Tam Sinh cơ hội khuyên, nàng đưa tay đặt tại hư không trên cái khe, làm phép bỏ dở nó, sau đó xông Lâm Tam Sinh cười cười, không có thời gian tái tạo một cái rồi, chúng ta đi thôi. Lâm Tam Sinh kinh ngạc nhìn qua nàng, không hề nói gì, dùng sức kéo lên tay của nàng, cùng một chỗ làm phép hướng hậu phương lớn bay đi. Đúng lúc này, tường thành sụp đổ, vô số sinh linh hỗn tạp bùng cát gạch đá, cùng một chỗ bay lên trời, sau đó bị gió bão xoắn đến vỡ nát, không gian bắt đầu vặn vẹo, Sivu thân hình cao lớn đứng vững vàng trong gió, như một tôn thượng cổ ma thần. Tà ác mà cường đại, qua qua tìm được Diệp Thiếu Dương, đem chuyện đã xảy ra toàn bộ nói cho hắn biết, Diệp Thiếu Dương một đoàn người lúc đầu đang chạy về Mai Quốc chi địa, nghe những việc này, mấy người giật mình đến một câu cũng nói không ra, tiểu một tiểu bảo, các ngươi về trước pháp thuật công hội. Diệp Thiếu Dương trầm tư hơn nửa ngày, hạ mệnh lệnh này, vì cái gì? Thời điểm mấu chốt như vậy, chính là thời điểm mấu chốt, các ngươi mới muốn trở về, nhất định phải ổn định pháp thuật công hội, đem tin tức này truyền đạt xuống dưới, đoàn người làm tốt quyết chiến chuẩn bị, với ai quyết chiến? Vương Tiểu Bảo hỏi, Quỷ Vương, hoặc là Si Vưu. Diệp Thiếu Dương cười khổ, hai cái bọn họ kia một cái đều đánh không lại, các ngươi đi thôi, nói thật, lưu tại nơi này cũng không giúp đỡ được cái gì, nếu thật là hai vị này đánh tới, nhiều các ngươi không nhiều, thiếu các ngươi cũng không ít. Diệp Tiểu Mộc còn muốn nói điều gì, Diệp Thiếu Dương một cái tay bắt hắn lại bả vai, nói ra, nghe lời của ta, ta không yên lòng ngươi. Diệp Tiểu Mộc nhìn qua phụ thân hai mắt, Diệp Thiếu Dương mỉm cười, ta còn không có lão, chờ tương lai, sẽ có để cho ngươi chống đỡ pháp thuật giới thời điểm, tương lai. Pháp thuật giới hoặc là nói là nhân gian, còn có tương lai sao? Diệp Tiểu Mộc ngơ ngác nghĩ, Diệp Thiếu Dương đem chiếc xe cũng cho bọn họ, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, thở dài một hơi. Lúc này điện thoại di động vang lên, cầm lên xem xét lại là Tứ Bảo đánh tới, tranh thủ thời gian nghe, Tứ Bảo ở trong điện thoại nói ra bọn hắn từ không giới trốn tới trải qua, cuối cùng hỏi hắn làm sao bây giờ, chương 3650, không giới hoàng hôn 3, quân sư người đâu? Diệp Thiếu Dương hỏi, không biết a. Chúng ta cho là hắn sẽ cùng theo đi ra đâu, kết quả hắn cùng Lâm Lâm đều không có đi ra, vết nứt cũng đã biến mất, chẳng lẽ bọn hắn chưa kịp đi ra, sẽ không? Hắn là cố ý lưu lại, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, hắn hiểu rõ nhất Lâm Tam Sinh, Si Vưu công kích mặc dù vội vàng, nhưng lấy Lâm Tam Sinh trí thông minh cùng phản ứng, đoạn sẽ không một điểm đường lui không lưu, hắn không đến, đó nhất định là không muốn đi, người này mặc dù tài trí có 102 thiên hạ, nhưng một số phương diện tương đối tự kỷ, toàn cơ bắp, hắn tín ngưỡng nho gia, sĩ chi đạo, không đến cuối cùng một bước, hắn nhất định là không nguyện ý vứt bỏ quân đội của hắn cùng thổ địa, vì cái gì? Tứ Bảo cái kia bên cạnh còn đang hỏi, nói không rõ ràng. Đúng, con của ngươi thật tốt, ta nhường hắn về pháp thuật công hội rồi, ai nha đừng để ý tới hắn rồi, làm sao bây giờ, ta trước tiên điện thoại cho ngươi rồi, ngươi không chết thật sự tốt, cũng không cần ta quyết định rồi. Ngươi biết chúng ta mấy cái đều là không có chủ ý, Diệp Thiếu Dương im lặng, trong mong chính mình đừng chết chính là vì cái này, làm sao bây giờ a? Lại giết trở về, Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một lát, nói, Tứ Bảo chính ngươi đi, ngươi nói cái kia gió lốc, ta không biết là cái gì, nhưng ngươi là hán kim thân hẳn là có thể đỉnh một đoạn thời gian, ngươi một người tiến, ta cũng đi, một hồi điện thoại liên lạc, cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương một tay mở ra hư không, nói tiếng, tiểu cửu cùng ta đi. Liền chui vào, tiểu cửu theo vào, bọn hắn xuyên qua quá khứ địa phương, là sông giáp tranh bên cạnh một cái trước đó làm xong từ trường dẫn đạo địa phương, Diệp Thiếu Dương không phải lần đầu tiên tới này, xuyên việt qua đây sau đó, lúc đầu có thể nhìn thấy sông giáp tranh một bên bãi cát lục địa phong quang rất một bên khác tường thành, cứ điểm, nhưng giờ phút này Diệp Thiếu Dương trong tầm mắt chỗ, những này cũng không có, chỉ có một mảnh hoang vu, bức tường đổ sụp viên, trên mặt đất tràn đầy vết nứt. Cùng vừa rồi trải qua 18 cấp địa chấn giống như, tối nhìn thấy mà giật mình chính là sông giáp tranh, thế mà, ngăn nước rồi, chỉ có một số nhỏ địa phương còn có một chút nước, cũng đục không chịu nổi, mát mẻ không khí cũng không có,

bị Si Vu giết chết. Qua qua cúi đầu, cái gì? Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.